Nghe đọc truyện, hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện Oan Hồn ở Đèo Đầu Voi qua giọng đọc Đình Soạn. Quốc lộ 27, con đường đèo từ bên Ma Thuật qua Đà Lạt là một con đường vắng, rất ít xe cộ qua lại, nhất là xe con. Vậy mà từ sáng ngày hôm nay đã có một người khách lạ ghé qua quán nước của Hà Ni và nói với cô: bữa nay cô có khách đặc biệt đó. Hà Ni đã nhìn người khách lạ rồi nhún vai nói: có mà ghé thì có. Người khách là một vị nữ nhân tuổi trên dưới 40, cười hiền hòa rồi đáp lại: vậy mà có mới hay, mà có phải là cô Hà Ni không? Hơi ngạc nhiên vì sự rành rẽ của khách, nhưng nghĩ có thể do mình làm chủ cái quán nhỏ này, chắc ai đó đã biết tên rồi nói lại, nên cô gật đầu: cháu là Hà Ni, chẳng hay cô ở đâu mà lại biết cháu? Vị khách cười rồi đáp: biết mà không sai là tốt rồi, vậy cô có phiền nếu mà tôi ngồi nói chuyện ở đây không? Hà Ni phấn khởi: quán ở đây vắng lắm, nhiều khi chỉ cần có một khách ngồi nói chuyện còn quan trọng hơn là bán ly cà phê đó, mời cô. Vị khách tự nhiên nói: gọi tôi là Dã Quỳ, cô Hà Ni có lạ với cái tên này không? Hà Ni cười một cách thoải mái: Dã Quỳ là tên một loại hoa tiêu biểu ở cái vùng này, hoa mọc đầy hai bên đường, chỉ có điều là... Cô ngừng lại không dám nói tiếp thì bất ngờ vị khách nối câu: Dã Quỳ nói lái là thành quỷ già rồi phải không? Hà Ni xua tay: dạ cháu không có ý đó, cháu chỉ là... Quỷ già thì đã có làm sao, tuổi tôi như vậy bị gọi là quỷ già thì cũng đúng thôi, chỉ e là cỡ như cô mà thiên hạ gọi như vậy thì mới đáng ngại chứ. Hà Ni thở dài: ở mãi nơi này thì dẫu có là hoa hậu thì cũng trở thành hoa dã quỳ hết thôi. Nghe tiếng thở dài não ruột của cô, vị khách cũng buồn theo. Một người trẻ như cô mà bi quan như vậy là không có nên. Thực tế thì nó là như vậy rồi, có lạc quan thì cũng có cải thiện được gì đâu. Hà Ni đi pha một tách cà phê khá ngon, đem lại mời khách. Phụ nữ mà uống nhiều cà phê là không có tốt cho da. Nhưng mà mình ở cái xứ này không uống thứ này thì uống gì bây giờ? Cháu không uống được rượu nên mới cố cạn ly chất đắng này vậy. Vị khách cười rồi nói: vậy thì hoa dã quỳ sắp tàn, uống với đóa dã quỳ hàm tiếu. Họ cùng cười nói vui vẻ. Khi mặt trời đứng bóng, bà dã quỳ đứng lên cứu từ: bây giờ tôi phải đi, về tới Đà Lạt chắc là hơn 6 giờ, không nên không thể trễ hơn được nữa rồi. Hẹn là có khi nào trở lại tôi sẽ ghé chơi, và hy vọng lúc đó sẽ nhìn thấy một Hà Ni với tên gọi mới, cô Hoa Hồng chẳng hạn. Trước khi bước ra cửa, bà ta còn quay lại dặn: cô sắp gặp bạn rồi đó, nhớ lời tôi đấy, đó sẽ là người... Bà bước đi nhanh không để cho Hà Ni hỏi gì thêm. Chỉ khoảng nửa giờ sau thì có một chiếc xe tải dừng lại trước cửa quán. Từ trên xe có hai người dìu một chàng trai máu me đầy người bước xuống. Họ gọi mấy ly cà phê và hỏi chủ quán xin nước để nhúng khăn lau vết thương cho người nọ. Hà Ni vốn sợ máu nên cô không dám nhìn, nhưng lấy một chiếc khăn sạch để cho họ lau và còn dặn: lau xong bỏ đi luôn cũng được. Chàng trai bị thương có vẻ can đảm lắm, nên tuy thương tích khá nhiều khắp người nhưng anh ta không hề rên la tiếng nào, chỉ ngồi chân mình chịu đau, chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt rồi lại cúi đầu chịu trận. Uống chưa hết ly nước, tài xế đứng dậy nói với cậu con trai nhỏ tuổi hơn: mày ngồi đây với anh ấy, tao lại đằng kia bỏ cái món hàng này xuống rồi trở lại ngay. Anh ta trở lại xe và dồ máy chạy rất nhanh. Còn lại chàng trai bị thương và cậu lơ xe, Hà Ni len lén nhìn và chợt hỏi: sao không đưa anh ấy đi vào bệnh viện chữa trị, vết thương coi bộ là không có nhẹ đâu. Cậu lơ xe đáp: anh này không có chịu, mà tôi thì cũng sắp về bên Ma Thuật rồi. Ngồi thêm chừng 10 phút nữa thì cậu lơ xe đứng dậy đi ra bên ngoài vừa nói: em đi ra ngoài một chút. Và rồi cậu ta đi luôn. 10 phút, 20 phút, rồi hơn 1 giờ đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy trở lại. Cả chiếc xe tải cũng mất hút luôn. Đến lúc này thì Hà Ni mới chợt hiểu, họ bỏ anh ta ở lại đây. Anh chàng bị thương vẫn không lên một tiếng, nhưng xem chừng anh ta đã là người, cứ chúi tới trước và đến một lúc bỗng ngã dài xuống sàn. Hà Ni hốt hoảng, kìa anh. Cô chẳng còn một cách nào hơn, đành phải cúi xuống đỡ anh chàng dậy. Và chợt phát hiện có một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ túi của anh chàng. Không định đọc, nhưng bỗng nhiên thấy tên của mình trên đầu mảnh giấy, nên cô tò mò. Cô Hà Ni, nhớ tôi nói đây là người khách của cô. Nếu không muốn là một thứ quỷ giả như tôi, thì hãy chấp nhận anh ta và chăm sóc cẩn thận. Có lúc sẽ gặp lại. Hoa dã quỷ. Hà Ni ngẩn người một lúc, đến khi thấy anh chàng cứ nức lên và ướt người như lên cơn. Cô chẳng còn một cách nào khác, phải dùng hết sức để bế xốc anh ta dậy, kéo lê vào trong phòng. Bởi trong quán chỉ có một chiếc giường ngủ của cô, là nơi duy nhất có thể ngả lưng. Đặt anh chàng xuống giường, vừa định quay ra ngoài thì bất chợt bàn tay của anh nắm chặt tay của Hà Ni, khiến cho cô hốt hoảng. Kìa sao anh... Nhưng lúc này nhìn lại thấy mắt của anh ta hầu như hết thần. Hà Ni không đành gỡ tay ra, mà chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống và chờ một lúc. Khi thấy bàn tay của anh có vẻ hơi lơi, Hà Ni mới rút tay về, nhưng cũng chưa vội đứng dậy. Đến lúc này cô mới kịp nhìn kỹ anh chàng. Anh ta còn khá trẻ, khuôn mặt thanh tú, không có chút gì của dân nhà xe hay làm nghề rừng như hầu hết thanh niên xứ này. Anh ta là một người khác, cô tự hỏi. Từ đó cho đến chiều, anh chàng nằm yên như hôn mê. Nhưng Hà Ni len lén sờ từ trên trán, thấy nhiệt độ vẫn bình thường thì an tâm. Khi trời tối thì cô gái sống một mình này bắt đầu thấy lo. Làm sao để anh ta ở lại đây được khi ban đêm chỉ có một mình cô? Và lại định báo cho những người hàng xóm biết, nhưng do dự mãi, cuối cùng Hà Ni chọn giải pháp giữ im lặng. Cô hy vọng anh ta sẽ tỉnh lại, và sáng mai nếu chiếc xe kia không trở lại thì cô sẽ tìm cách gửi anh ta về Ban Ma Thuật. Như thế thì ít ra lòng cô gái nhân hậu này cũng đỡ dày dứt. Cho đến nửa đêm hôm đó, trong lúc Hà Ni đang chuyển ra bên ngoài quầy hàng ngủ tạm, thì anh chàng vẫn nằm yên trên giường của cô. Đến khoảng 1 giờ sáng, khi thức dậy đi ra sau bếp, thì Hà Ni giật mình khi thấy trên giường trống không. Anh chàng đã biến đi đâu mất. Cửa sau vẫn còn chốt bên trong, kể cả cửa trước cũng vậy. Vậy thì anh ta đã đi đâu? Việc anh chàng biến mất vào lúc nửa đêm, rồi lại xuất hiện vào lúc sáng sớm ngày hôm sau, đã làm cho Hà Ni sửng sốt. Lúc tối sau khi tìm kiếm khắp nơi, không thấy người khách bị thương nặng, Hà Ni đã lên giường nằm ngủ lại, với ý nghĩ là sẽ tìm hiểu kỹ lại vào sáng hôm sau. Vậy mà khi vừa choàng tỉnh dậy, thì bàn tay của Hà Ni đã chạm phải một người nào đó nằm ngay bên cạnh của mình trên giường. Ai vậy? Câu hỏi của Hà Ni vừa cất lên thì bàn tay của người nọ đã quàng qua ngực của cô và giữ yên ở đó. Lúc này cô mới định thần lại, thay vì bật dậy ngay và thét lớn, thì linh tính báo cho Hà Ni biết tốt hơn là cô nên giữ im lặng. Bởi người đang ôm cô lúc này chính là anh chàng bị thương lúc nãy. Và thay vì lên tiếng hỏi, Hà Ni lại nằm im, cố giữ để cho anh ta không giật mình. Một lúc lâu, thấy anh ta không có cử động gì, nghĩ rằng anh ta đã ngủ say, Hà Ni mới từ từ gỡ tay của anh ta và nhẹ nhàng bước xuống giường. Trời đã sáng lên hẳn, nên bây giờ cô có thể nhìn rõ được mặt của anh chàng hơn. Anh ta ngủ say chẳng khác gì một đứa trẻ, gương mặt nửa thơ ngây nửa người lớn. Mấy vết thương trên gương mặt đã khô và trải lại một phần trán và bên má có vẻ phẳng phiu, ưa nhìn của một anh chàng thành thị. Hà Ni đánh bạo gọi khẽ, anh gì ơi anh. Bất chợt anh ta ngồi bật dậy và lên tiếng, xin lỗi đã làm cho cô sợ. Hà Ni lúc này mới hốt hoảng đứng bật dậy ra khỏi giường. Anh biến đi đâu rồi mà lại xuất hiện như vậy? Sao anh dám lên nằm giường của tôi? Tôi xin lỗi rồi mà, nếu cần tôi sẽ xin lỗi lần nữa. Việc tôi nằm trên giường là do cô mà. Hà Ni nghiêm giọng, lúc đầu thấy anh bị thương nặng quá nên là tôi cho vào giường nằm, bởi nhà chỉ có một chiếc giường duy nhất. Còn khi không thấy anh, tôi đã trở lại giường của mình để ngủ. Sao khi trở lại anh cũng leo lên nằm chung? Anh nên nhớ là tôi là gái chưa chồng, anh làm như vậy. Anh chàng cười trên đôi môi héo hắt. Chết duyên con gái, tôi vạn lần tạ tội và chấp nhận bị trừng phạt. Phạt gì cũng được, tùy cô. Tôi chỉ muốn... Hà Ni đưa tay sờ lên ngực, nó bị bàn tay của anh chàng lúc nãy đặt lên. Hình như hiểu ý của mình, anh ta nhẹ giọng. Tôi chỉ vô tình thôi, chắc là cô cũng không nỡ trách một người trong trạng thái gần kề với cái chết chứ. Hà Ni nghe cách anh ta nói chuyện thì đã xác định rõ, anh chàng chính là người thành thị, miệng dẻo nhưng vẫn có chút gì đó thật thà. Và điều này khiến cho cô không còn truy hỏi nữa, mà chỉ nhìn kỹ anh ta rồi dò xét thêm. Sao cô lại leo lên giường nằm chung với tôi, không có sợ sao? Hà Ni bây giờ mới lên tiếng. Ai nằm chung với anh, giường của người ta, anh leo lên đại thì có. Nhưng mà cô đã nhường cho tôi, sao nửa đêm lại vào nằm, làm tôi cứ tưởng. Anh thật sự không nhớ là lúc nửa đêm đã bỏ đi đâu, mà tôi tìm kiếm khắp nơi không có thấy. Tôi vẫn nằm đây mà. Không có, hay là anh là ma? Không ngờ anh chàng lại gật đầu. Cũng có thể là ma lắm, bởi nếu không phải là ma, sao tôi đang ở Sài Gòn, đang sắp lấy vợ thì lại nằm ở đây? Cách nói ớm mở của anh ta khiến cho Hà Ni tò mò hỏi thêm. Anh nói sao anh không phải là người đi chung xe với mấy người chở xe tải đó sao? Anh chàng ngơ ngác. Xe tải nào? Chiếc xe chở hàng từ Đà Lạt về qua đây. Trên xe có tài xế và một cậu lơ xe và anh. Họ đem anh trong tình trạng thương tích đầy người vào đây rồi bỏ trốn hết, để mình tôi lãnh lấy của nợ. Anh chàng lẩm bẩm. Sao như vậy được? Tôi đang đi với cô ấy mà. Tôi đang... Hà Ni ngỡ rằng anh ta đóng kịch nên nghiêm giọng hỏi. Anh sắp lấy vợ mà còn đang đi với cô nào nữa? Thì là cô ấy. Chúng tôi đang chở nhau đi sắm đồ cưới, chẳng hiểu sao lại bị như thế này. Nhìn nét mặt thất thần của anh ta, Hà Ni nhẹ giọng. Lúc họ bỏ anh lên xe, anh có biết gì không? Xe nào? Thì chiếc xe tải chở anh tới đây. Anh chàng lắc đầu. Tôi không hề biết gì, cũng chẳng hiểu tại sao tôi hoàn toàn không có nhớ gì hết. Vậy Ngọc Lan đâu? Ngọc Lan là vợ chưa cưới của anh phải không? Chính là cô ấy. Anh tìm chiếc xe tải đó mà hỏi. Có thể lúc anh chở cô ấy đi đường, bị chiếc xe tải đó tông phải rồi họ bỏ anh lên chở đi luôn. Còn cô gái kia chắc là đã chết, nên là họ vứt xác ở đâu đó. Nghe Hà Ni nói như vậy, anh chàng bắt đầu hốt hoảng. Có đúng là như vậy không? Hà Ni phải bật cười. Sao anh lại hỏi tôi chuyện đó? Anh chàng như muốn nhớ lại, nhưng hình như đầu óc của anh ta không phản hành theo ý muốn, nên lúc nhớ lúc không, vừa muốn nói thì lại thử người ra. Hà Ni phải trấn an. Được rồi, anh nghỉ ngơi rồi sẽ nhớ. Cô vừa bước vào bên trong thì chợt anh chàng nhớ ra và kêu lên. Phải rồi, cô ấy ở dưới cái hố sâu. Hà Ni chỉ ra bên ngoài, nơi có một chiếc vực sau nhà rồi hỏi. Có phải giống như cái này không? Anh chàng nhìn vào và tỏ vẻ sợ hãi. Đúng rồi, cô ấy. Sợ anh ta không kiềm chế được nên Hà Ni phải giải thích. Giống cái chỗ này thôi chứ không phải là đây. Đợi cho anh ta bình tâm trở lại, Hà Ni mới hỏi. Anh tên là gì? Phong, người ta gọi cặp đôi chúng tôi là loài hoa rừng đẹp nhất, hoa phong lan. Vậy là anh đã tỉnh táo hoàn toàn rồi. Anh cố nhớ lại xem có đúng là cô ấy đã chết không? Cô nào? Thì vợ hay là người yêu của anh, cô Lan gì đó? Anh chàng bật dậy, một lần nữa ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Phải rồi, cô ấy ở ngoài kia. Rồi bất ngờ anh ta phóng vụt ra giường và cắm đầu chạy như bay ra bên ngoài. Không kịp ngăn lại, Hà Ni chỉ gọi với theo. Anh đừng ra đó, có cái vực sâu đó. Nhưng đã không còn kịp. Chỉ trong nháy mắt thì bóng của Phong đã mất hút. Hà Ni hối hận đã nói linh tinh, khiến cho anh chàng bị kích động. Lần này không biết là có giống lúc nãy, liệu anh ta có trở lại hay không. Tuy là người đã sống ở vùng này lâu nay, nhưng Hà Ni cũng chưa hề đi xuống phía vực sâu, nên cô cũng không thể hình dung ra nổi bên dưới như thế nào, và liệu Phong xuống đó rồi có chuyện gì xảy ra. Cô bước tới một gốc cây bên bờ vực, đưa mắt nhìn xuống bên dưới và chợt rùng mình. Nó nằm sâu thăm thẳm và cô chợt nghe lạnh sống lưng. Rồi bỗng dưng cô cất tiếng gọi thật lớn. Anh Phong! chỉ có tiếng vọng lại từ chính giọng nói của cô, chứ hoàn toàn không có ai đáp. Sững sờ một lúc khá lâu, Hà Ni cũng lững thững đi trở vào trong nhà. Cô lo lắng trước sự an nguy của anh chàng xa lạ kia một phần, nhưng chính cô cũng cảm thấy lạ, là trong mình luôn có một điều gì đó rộn lên kỳ lạ, rất khó giải thích. Khi vào tới nhà, bỗng dưng Hà Ni đánh rơi cái gì đó bất thường ở bên trong. Cô buột miệng kêu khẽ: "Ai trong nhà nhỉ?" Sở dĩ cô tự hỏi như vậy là do cái mũi thính nhạy của cô vừa phát hiện ra một mùi hương rất lạ của một ai đó. Không lên tiếng hỏi, Hà Ni nhẹ bước đi thẳng vào trong phòng ngủ và sững lại khi thấy có một người đang nằm im, cả thân thể phủ kín một chiếc mền, chỉ ló ra phần trên. Vừa nhìn thấy mái tóc phủ dài qua mặt gối, Hà Ni đã kêu lên: "Ai vậy? Cô là..." Người nằm đó đúng là một nữ nhân. Nghe tiếng hỏi lớn của Ni, cô ta trở mình quay lại và rên khẽ lên mấy tiếng. Hà Ni hốt hoảng khi phát hiện ra gương mặt xinh xắn của cô ta dính đầy những máu. "Trời ơi, sao lại..." Ni quên cả cảnh giác, đã bước nhanh tới bên người khách lạ và đưa tay mốc mền ra, vừa lúc kêu lên thất thanh. Tiếng kêu của Hà Ni bị nghẹn lại bởi lúc ấy cô lảo đảo và ngã phịch xuống đất. Trước mặt của cô, nửa phần thân thể của người kia chỉ là một bộ xương. Hà Ni không còn kiểm soát được mình nữa, cô muốn chạy thoát nhưng tay chân hoàn toàn không thể cử động được, đã như bị điểm huyệt. Trong khi cô lịm người đi thì nửa thân người cô gái kia từ từ cử động và nhẹ nhàng rời khỏi giường, không màng tên Ni đang nằm ở dưới đất. Một cơn mưa trái mùa đột ngột trút xuống, gió lùa lạnh buốt xương qua cửa sổ vào trong nhà, và chỉ trong phút chốc toàn gian nhà như bị chìm trong màn tối âm u. Tuấn đỗ xe ngay trước cửa quán, gọi to vào bên trong: "Hà Ni, anh về rồi này." Bên trong quán có một người bước ra, đó là Hà Ni. Nhưng khi nhìn thấy Tuấn, cô vẫn rưng rưng như không, chỉ đưa mắt nhìn qua khách lạ vào quán. Tuấn ngạc nhiên nhưng vẫn lên tiếng: "Em sao vậy? Có cách mấy thước mà nhìn cũng không ra anh sao?" Hà Ni vẫn chưa mắt nhìn, đến nỗi một người khách đang ngồi trong quán vốn quen biết với Tuấn phải lên tiếng: "Người yêu về mà không có nhận ra sao? Đúng là bữa nay cô Hà Ni đầu óc sao vậy?" Rồi anh ta quay sang nói với Tuấn: "Từ sáng đến giờ vào uống cà phê, thấy cô này cứ bị lơ đãng sao ấy, như là người bị mất hồn vậy." Tuấn lo lắng nhìn người yêu: "Em có bị bệnh gì không? Coi sắc mặt của em kìa, xanh rờn." Hà Ni vẫn không nói gì, nhưng Tuấn chỉ bước đến gần hơn thì bất ngờ cô đưa tay cào cấu vào đùi của anh. Tuấn xít kêu lên nhưng kịp kiềm chế lại. Anh đoán chắc là có nguyên nhân gì đó nên bước nhanh vào bên trong nhà. Ni đi theo, lúc này cô mới nhanh chóng đóng sầm cửa lại và thật bất ngờ đưa tay đẩy mạnh một cái. Tuấn không kịp đề phòng nên bị ngã ngửa lên giường. Anh chàng chưa kịp lên tiếng đã bị bàn tay của Hà Ni bịt chặt ở miệng và đành phải im lặng. Trong mơ hồ, Tuấn nhớ là mình bị người yêu nhảy đè lên người và anh còn gắng sức để thốt lên: Em cứ làm anh tưởng." Rồi Tuấn hầu như không còn, hay đúng hơn là không muốn vùng vẫy nữa. Anh chấp nhận để cho người yêu của mình muốn làm gì thì làm. Nửa giờ sau, người xuất hiện trở lại giữa gian phòng khách đang ngồi uống cà phê là Tuấn, chứ không phải là Hà Ni. Vì khách quen lúc nãy rất tâm lý lên tiếng: "Vắng nhà lâu ngày nên là bị bà xã phạt phải không? Mà xem ra cô ấy cũng không có khỏe lắm đâu. Ông liệu mà vừa phải thôi, không có khéo không?" Anh ta nói xong liền trả tiền cà phê và bước ra bên ngoài. Chỉ một lát sau, bỗng có người chạy tới hớt hải báo tin. Cái người vừa ra khỏi quán chẳng hiểu tại sao tự nhiên chúi đầu xuống đất, miệng hộc ra máu và nằm một đống ở ngoài kia kìa. Vài người nữa cũng đổ xô chạy đến, Tuấn cũng đi theo. Nhưng lát sau anh đã trở lại. Lúc ấy đã thấy Hà Ni đứng trong quán. Anh nói như một lời báo cáo: "Anh ta bị trúng gió chắc rồi." Hà Ni cũng bình thản: "Việc gì cũng có cái giá của nó." Tuấn hình như muốn hỏi lại nhưng xem chừng anh lại ngại, nên sau đó chỉ lặng lặng giúp người yêu dọn dẹp quán, không nói năng gì. Cho đến khi từ bên ngoài có một chiếc xe hơi cũ đậu lại, từ trên bước xuống một người lớn tuổi mà vừa thoạt trông thấy, Hà Ni đã kêu lên: "Chính là cô sao?" Người phụ nữ lớn tuổi hôm trước đã ghé quán, bà ta nhìn sang Tuấn và chẳng cần giữ ý đã nói ngay: Cậu này đâu phải là người cô mong đợi phải không? Câu hỏi khiến cho Tuấn ngẩng mặt lên nhìn, nhưng Hà Ni vẫn không một chút lo lắng đáp nhanh. Giữa chốn thâm sơn cùng cốc này, có đàn ông là quý rồi, còn chọn ai với ai nữa? Cô vừa nói vừa bước lại gần, quàng tay qua vai của Tuấn giới thiệu. Đây là Tuấn, người yêu của cháu, lâu nay đi làm xa mới về. Người phụ nữ tên Dã Quỷ chợt nghiêm sắc mặt lại. Hai người đừng có diễn trò trước mặt của tôi, Hà Ni và anh chàng tên Phong đâu? Câu hỏi bất ngờ của bà khiến cho Hà Ni cũng còn lúng túng. Còn anh chàng tên Tuấn thì vừa run rẩy vừa lùi lại phía sau như sắp bỏ chạy. Bà Dã Quỷ hét lớn, đứng yên ở đó. Nhưng anh chàng đã kịp phóng qua hàng rào và mất hút ở bên ngoài. Còn lại Hà Ni đang lúng túng thì đã bị bà Dã Quỷ chụp tay. Bà đanh giọng, các người tính làm gì? Cậu ấy đâu? Hà Ni run lẩy bẩy, anh ta. Rồi bất chợt cô chỉ ra bên ngoài chỗ vực sâu nói nhanh, ở dưới đó. Bề ngoài xem ra có vẻ chậm chạp, vậy mà khi ra tay thì bà Dã Quỷ thật nhanh. Bà khóa chặt tay của cô gái và rít lên, nếu không đưa anh ta lên thì đừng hòng sống với tao. Động tác khóa tay đó có lẽ quá mạnh nên Hà Ni đã phải kêu đau đớn. Để con nói. Cô ta được buông ra, vừa định bước đi thì bà đã gọi giật lại. Trên người của cô bây giờ đã bị ta điểm huyệt, đừng hòng có tính chuyện tẩu thoát. Khôn hồn thì mau đưa anh chàng tiên phong đó về đây. Hà Ni đi rồi, bà Dã Quỷ mới quay lại phân trần với người khách duy nhất còn lại trong quán. Ở cái chốn vắng vẻ này xưa nay vốn yên bình, bây giờ đã không còn được như vậy nữa rồi. Ông thấy đó, cô gái lúc vừa rồi đâu phải là một con người bình thường. Cô ta... Vị khách đó là một người đàn ông trung niên, nãy giờ hầu như không màng tới cuộc đôi co giữa hai người, giờ nghe hỏi mới quay lại tử tốn nói, thì chính bà đã đem lại cái điều bất ổn đó. Người đàn bà giật mình, ông nói thế? Người đàn ông vẫn không nhìn vào bà Dã Quỷ nói tiếp, thì chính bà đã gây ra cái chết cho họ, khiến cho họ thành như vậy còn trách ai? Ông vừa nói xong thì vội bước ra ngoài. Bà Dã Quỷ hốt hoảng thấy rõ, bà vội chạy theo và gọi lớn, kìa ông! Nhưng người đàn ông như một cái bóng biến mất ngay khi ra tới đường lộ. Bà Dã Quỳ ngẩn ngơ một lúc, khi bước trở vào đã thấy một người nằm im dưới sàn nhà. Người ấy chính là anh chàng Phong. Chẳng hề ngạc nhiên, bà Dã Quỳ đưa tay sờ lên trán của anh chàng rồi chép miệng, cũng còn may Phong vẫn còn sống. Nên sau đó vài giây, anh ta trở nhẹ người rồi mở mắt ra. Tôi đang ở đâu? Cậu không phải lo, đây là nơi cậu được cứu sống. Cậu có nhớ chủ quán Hà Ni không? Được đánh thức cơn mê, Phong ngơ ngác. Cô ấy đâu rồi? Đưa tay chỉ vào trong nhà, nơi cậu đã nằm đêm qua. Phong không hỏi thêm, bật ngay dậy rồi bước nhanh vào trong nhà. Cũng vừa lúc ấy Hà Ni bước ra. Cô vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, sững sờ khi nhìn thấy Phong. Anh... Bà Dã Quỷ phải lên tiếng, nếu mà tôi không kịp trở lại thì hai người đã chết rồi. Tôi kể tóm tắt cho nghe, hai người đã bị oan hồn của một ma nữ hãm hại. Nó khiến cho cậu Phong này đi xuống vực sâu, và nó nhập hồn vào Hà Ni, khiến cho cô suýt nữa đã hại thêm một người thanh niên vô tội. Anh chàng Tuấn vốn là một thợ chụp ảnh thường qua lại tuyến đường này, và thường đem lòng yêu thương cô chủ quán đây. Nó bắt hồn anh chàng ấy, định biến anh ta thành một cặp đôi để cùng với nó tiếp tục gây thêm những thảm cảnh. Cũng may bấy giờ hai người mới nhận ra, Hà Ni lúc này hoàn toàn khác Hà Ni lúc nãy. Cô ngượng ngùng nhìn Phong. Anh đã... Phong đáp, tôi cũng không biết nữa, tôi cũng mới vừa tỉnh lại. Em cũng... Hà Ni vừa nhìn ra bên ngoài thì ngạc nhiên, bà ấy đâu rồi? Biết câu hỏi bà Dã Quỷ, Phong nhìn ra rồi nói, bà ấy mới vừa ở đây. Nhưng khi họ trở ra ngoài thì chẳng thấy bà ấy đâu nữa. Hà Ni ngạc nhiên nói, em mới nghe tiếng của bà đấy mà. Khi đó người đàn ông bỏ đi đột ngột lúc nãy lại hiện diện. Ông ta đặt một nhánh hoa Dã Quỷ nằm dưới đất rồi bảo, bà ấy đây, cô chủ quán nhớ tên của bà ta không? Hà Ni gật đầu, dạ nhớ, bà Dã Quỷ, ông là... Người đàn ông không đáp mà vừa nói vừa trở ra bên ngoài. Bà ta không phải là người xấu, nhưng nếu không tìm gặp lại bà ấy thì chuyện sẽ rắc rối còn dài. Ông ta cũng biến rất nhanh như lúc tới. Hà Ni hoang mang. Sao toàn những cái chuyện không đâu vậy anh? Phong lắc đầu. Tôi không hiểu, nhưng mà vừa chợt nhớ lại cái chuyện của mình, tôi nhớ tới Lan cô ấy bị tai nạn. Đầu của Phong đau nhói khi nhắc tới chuyện ấy. Anh vừa ôm đầu vừa rên rỉ. Tôi không chịu nổi, tôi chết mất. Hà Ni hốt hoảng. Anh bị sao vậy? Cô hốt hoảng nhưng cũng chẳng biết làm gì. Chồng lúc luống cuống, chẳng hiểu sao cô chụp lấy cái hoa dã quỳ còn nằm dưới đất và đưa cho Phong. Đó là một hành động vô thức, vậy mà lạ lùng thay, nó lại có hiệu quả tức thời. Phong tỉnh táo hẳn lại rồi nói. Tôi hết đau rồi hay là... Anh vừa chợt nghe văng vẳng bên tai cái thứ gì đó phát ra. Hãy ra thôn Eria mà tìm người chủ bông hoa này. Phong nhìn sang Hà Ni rồi hỏi. Ai vừa nói vậy? Ai nói gì đâu, em không có nghe. Tiếng nói lại vang lên rất khẽ, chỉ đủ cho mình nghe, chỉ đủ cho mình Phong nghe thấy. Đi ngay đi, và nhớ là đừng rời hoa dã quỷ ra khỏi tay, nhớ đấy. Lần này thì cũng chỉ mình Phong nghe thấy. Anh phải nói lại cho Hà Ni nghe nội dung của câu nói vừa rồi rồi hỏi. Ai vậy? Hà Ni lặng người. Em cũng không biết. Phong nhớ lại người đàn ông lúc nãy, anh hốt hoảng. Mình phải đi tìm người đàn bà có tên dã quỷ nào ấy. Bà ấy... Vô tình trong lúc nói chuyện, Phong để cho hoa dã quỷ rơi khỏi tay. Lập tức cơn đau lại nhói lên dữ dội. Thế anh ta lảo đảo, Hà Ni vội chụp lấy vai và kêu lên. Anh sao vậy? Phong sợ Hà Ni giẫm phải bông hoa, anh muốn cúi xuống nhặt lên. Nhưng vừa cúi người thì ngã sấp luôn xuống sàn nhà. Cũng may khi ngã, anh lại nằm đè lên đó hoa dã quỳ, nhờ vậy Phong mới tỉnh táo. Lúc này Hà Ni chợt nhớ ra, cô bảo. Anh không được rời cái bông hoa này. Phong hỏi, thôn Eria ở đâu? Em cũng không biết, nhưng mà chắc hỏi thì sẽ có người chỉ cho. Đóng vội cửa quán, Hà Ni thúc giục. Mình đi ngay cho kịp. Gọi một chiếc xe thổ, cô hỏi. Anh có biết thôn Eria không? Anh chàng chạy xe đáp ngay. Thôn ấy cách đây khoảng chục cây số. Cô tìm ai ở đó thì nói đi. Tôi dành cái thôn ấy lắm vì tôi cũng là người ở đó mà. Vậy anh có biết một bà tên là Dã Quỳ không? Anh chàng lái xe giật mình. Bà Lang Lang mà cô tìm bà ấy làm gì? Đến phiên Hà Ni ngạc nhiên. Lang Lang là ai? Đó là tên riêng của bà mà cô gọi là Dã Quỳ đó. Bà ấy là một người cùng thôn với tôi mà. Ở thôn người ta chỉ quen gọi bà ấy là bà Lang thôi. Nhưng mà... Anh ta bỗng nhìn thấy Hà Ni với ánh mắt không bình thường, và định nói gì đó nhưng không kịp. Bởi lúc ấy cô nàng đã đỡ Phong trong tình trạng đang suy sụp trên xe. Cô ngồi kèm phía sau và giục. Anh đưa tụi tôi tới đó ngay đi. Anh chàng kia phải dồ máy xe. Trên đường đi anh ta hỏi. Cô tìm bà ấy có chuyện gì? Rồi không đợi cho cô đáp, anh ta quay lại nhìn Phong rồi hỏi. Anh này có phải bị bệnh đau đầu không? Ni giật mình. Sao anh biết? Anh ta chưa kịp đáp thì do phải tránh một xe đi ngược chiều nên ngưng ngang câu chuyện. Đến khi tránh được rồi thì anh ta lại đánh sang một đề tài khác. Đoạn đường này hay xảy ra tai nạn như chuyện vừa rồi đó. Câu nói vô tình khơi gợi đúng nỗi đau của Phong. Anh nói liền. Vợ tôi cũng bị một chiếc xe như vậy. Anh nói chưa hết câu thì đột nhiên ngưng bặt. Như có một vật gì đó chặn ngang cổ họng. Ngồi cạnh Hà Ni phát hiện ra điều ấy nên hỏi nhanh. Anh bị sao vậy? Phong không đáp được mà chỉ đưa tay ra giấu. Hà Ni càng hốt hoảng. Anh chạy nhanh lên, đừng có nói chuyện nữa. Anh bạn tôi đang gặp nguy. Anh chàng lái xe do vậy không thể nói tiếp điều đang muốn nói. Gần 20 phút sau đã ra tới thôn. Anh ta dừng xe lại trước một ngôi nhà rồi bảo. Nhà của bà Lang đó. Dặn anh ta chờ ở đó, Hà Ni dìu Phong leo cầu thang. Khi bước vào trong nhà đã gặp ngay một cô gái trẻ đang ngồi dệt thổ cẩm. Hà Ni vội hỏi. Có bà dã quỷ ở nhà không cô? Cô gái dương mắt nhìn khách như không hiểu. Hà Ni chợt nhớ ra cô hỏi lại. Tôi muốn hỏi bà Lang. Bấy giờ cô gái mới đáp. Không có. Bà đi vắng chừng nào mới về? Không về. Thấy cách đáp cộc lốc của cô ta, Hà Ni cảm thấy hơi bực. Nhưng chợt nhớ đấy là một cô gái người thiểu số, nên cô dịu giọng hỏi lại. Tôi có việc cần kíp, muốn gặp bà Lang, xin cô giúp cho. Cô gái lắc đầu đáp. Bà ấy chết rồi thì đâu còn gặp được. Hà Ni giật bắn người. Cô nói sao? Bà dã quỷ, bà Lang đã chết. Cô ta chỉ tay ra đường quốc lộ rồi nói: ra ngoài kia mà nhìn xuống hố sâu, má tôi ở đó. Phong đang trong tình trạng choáng váng, vậy mà khi nghe câu nói đó, anh ta đã liền hỏi: bà ấy cũng bị tai nạn xe ư? Vừa lúc ấy anh chàng xe thổ cũng vừa bước lên. Anh ta lên tiếng: lúc nãy tôi định kể mà chưa có kịp, bà Leng chết cách đây khoảng hơn một năm rồi, bị một chiếc xe tải đụng chết, hất bà ấy văng xuống vực sâu rồi bỏ chạy luôn. Bởi vậy mà từ đó bà thường hiện hồn về và chặn mấy cái xe chạy ẩu để cảnh báo. Bà là một hồn ma giúp người chứ không hại người. Cách này mấy bữa thì tôi nhìn thấy một chiếc xe tải chạy như điên ở cái khu vực này, bỗng nhiên dừng lại, rồi cả tài xế và lơ xe đều nhảy xuống giữa đường, quỳ lại như là tế sao, van xin mà chẳng biết là xin ai. Tới khi mà họ đi rồi thì tôi mới nhìn thấy ở bên đường có một bó hoa dã quỳ còn tươi đang nằm ở đó. Tôi đoán là... Hà Ni vội nói: bà dã quỳ? Anh ta gật đầu: đúng là bà ấy. Hà Ni lo lắng hỏi: thì ra mấy lần trước bà ấy xuất hiện đều là hồn ma. Rồi cô quay sang Phong: anh nghe giọng nói bi hiểm từ trong đó hoa dã quỳ, có phải bà ấy không? Phong gật: đúng vậy. Sau đó khi nãy mà tôi nhìn thấy cậu đây cầm trên tay bó hoa dã quỳ nên là tôi đã có ý nghi ngờ, có phải là cậu gặp bà Leng không? Không tiện nói ra hết câu, Phong chỉ đáp: bà ấy đã giúp tôi. Còn Hà Ni thì lại nói: có một người nào đó chỉ cho chúng tôi tới đây, người đàn ông. Không ngờ tài xế xe lại kêu lên: ông người thầy tàu từ Đà Lạt lên phải không? Hà Ni lắc đầu: tôi không biết, tôi chỉ gặp ông ấy ghé quán một lần. Ông ấy đưa cho tôi cái địa chỉ tới đây rồi đi luôn, không biết gốc tích tên tuổi là gì cả. Tỏ ra rành rẽ sự việc, anh ta nói thêm: đã nhiều lần ông thầy đó tìm về đây, hình như là lúc đầu muốn trừ khử cái oan hồn của bà Leng, nhưng mà sau này nghe nói là ông ta ủng hộ bà ta mỗi khi mà có đụng độ giữa bà Leng với ai đó. Phong ngạc nhiên hỏi: sao lại có cái chuyện đụng độ? Bộ có nhiều người muốn trừ khử bà ấy sao? Tôi không có rõ lắm, nhưng mà xem ra đây là chuyện giữa các oan hồn với nhau. Tôi chạy xe thổ khắp khu vực này nên là đã nhiều lần chứng kiến cái cảnh ông thầy tàu đó ngồi ở bên đường đốt nhang cúng, mà lần nào cũng thấy bó hoa dã quỳ nằm bên cạnh. Trong thuật làm phép thì tôi biết là khi muốn giúp ai thì người ta hoặc là đặt ảnh hoặc là biểu trưng của vong hồn người đó ở bên cạnh nén nhang. Ông ấy không cúng để độ cho bà Leng thì đặt những bông hoa dã quỳ ở đó làm gì? Hà Ni cũng lẩm bẩm: cũng là. Lúc ấy đột nhiên Phong ngã sóng xoài trên sàn nhà. Trong lúc Hà Ni hốt hoảng thì cô con gái của chủ nhà lúc nãy đã trở ra. Cô ta cầm trên tay một bó hoa dã quỳ khác đã phơi khô, đặt lên ngực của Phong rồi bảo: cái này dễ giữ bên mình hơn, xong rồi về đi. Chưa ai kịp hỏi lại thì một lần nữa cô ta biến mất vào bên trong. Hà Ni gọi với theo: cô ơi. Anh chàng lái xe bảo: người thiểu số không biết nói nhiều, cô ta nói như vậy là xong rồi, cô cứ đưa cậu ấy về đi. Coi kìa, cậu ấy tỉnh táo lại như thường rồi đó. Phong tự đứng dậy và nói như chưa có gì xảy ra: mình về đi, cảm ơn cô Hà Ni. Rồi quay sang người lái xe bảo: anh cho tôi ra ngoài chợ, tôi sẽ xuống ở đó, còn anh đưa cô này về quán. Hà Ni phản đối: không được, anh chưa thể tự đi được, phải về quán nằm nghỉ, lúc nào khỏe thì đi. Và lại anh còn chưa rõ cái chuyện này xảy ra với mình nữa mà. Phong vẫn cương quyết: cứ như vậy đi. Anh lái xe làm đúng như lời. Ra ngoài anh ta còn nhiệt tình chở Phong tới giao cho một người bạn đồng nghiệp rồi dặn: cậu này cần đi đâu thì anh cứ chở, rồi nhớ trở về quán của cô Hà Ni này. Hà Ni có vẻ không an tâm, cô cũng chẳng hiểu tại sao như vậy, bởi giữa cô và anh chàng này chưa hề có ràng buộc gì với nhau. Đến khi chiếc xe chở cô về tới quán mà Hà Ni vẫn còn ngẩn ngơ và lo lắng. Anh lái xe nghĩ Hà Ni lo cho người yêu nên chen vào rồi nói: anh ta chẳng đi đâu xa cả. Lúc ấy tôi nghe lỏm biết được là anh ta bảo xe thổ chạy tới dốc Đầu Voi, chỗ xảy ra tai nạn chết người cách đây khoảng mấy ngày, chắc là đi tìm tin tức của người thân. Câu nói của anh lại khiến cho Hà Ni càng thêm lo. Chỗ đó xảy ra tai nạn sao? Nơi ấy là một khúc cua rất gắt, lại khuất tầm nhìn nên là xe thường bị tai nạn. Ngay như tôi dẫu có quen đường, vậy mà ai kêu chở qua đó tôi còn ớn đấy là. Hà Ni hồi hộp như người thân yêu nhất của mình đang gặp nguy hiểm. 3 ngày sau, Phong vẫn chưa trở lại. Lúc đầu Hà Ni chỉ cảm thấy lo lắng, nhưng sang ngày thứ 3 thì cô không thể nào có thể chịu nổi. Cô tự nhủ với lòng mình, rõ ràng chàng khách lạ kia đã chính thức ngự trong con tim của mình. Nó không như Tuấn, nhà nhiếp ảnh ra giang hồ trước đây. Lần đó Hà Ni mới chỉ có cảm tình với anh ta, lâu lâu không thấy anh ta ghé thì nhớ, chứ không có bồn chồn lo lắng như lần này với Phong. Sáng sớm ngày thứ 4 thì Hà Ni đã chủ động tìm anh lái xe tên là Tư Lương và đề nghị: anh đưa giùm tôi tới đèo Đầu Voi và trở về đây kịp bán bữa trưa. Tư Lương đoán biết ngay mục đích của cô nên nhận lời ngay: tôi sẽ chở cô đi, nhưng mà chỉ tới phía bên này dốc thôi, tôi không có chạy qua bên kia. Hà Ni thực sự chưa từng đi qua quốc lộ 27 này nên gật đầu: chỉ cần anh đưa tôi tới đó thôi. Cô đi tìm anh chàng bữa trước phải không? Hà Ni không muốn giấu: anh ấy đã đi 3 ngày rồi không có thấy về, mà tôi cũng quên hỏi anh, người đưa anh Phong đi hôm đó đâu rồi? Tư Lương giật mình: mấy hôm nay bận công chuyện nên là tôi cũng quên hỏi nó xem là hôm đó đưa cậu ta đi đâu. Vậy cô lên xe đi, tôi chở đi tìm anh ta hỏi, rồi mình liệu mà đi tìm luôn. Chạy một vòng qua chỗ các tay xe thổ đậu để đợi khách, không tìm thấy Ba Long, Tư Lương ngạc nhiên bảo: thằng này siêng lắm, ít khi là bỏ chạy, vậy mà hôm nay thì không có thấy đâu. Anh ta hỏi một tay quen thì được trả lời: nghe nói Ba Long đưa khách đi Bảo Lộc mấy hôm chưa có về, vợ con nó đang lo sốt vó ở nhà kia kìa. Hà Ni hốt hoảng: có chuyện gì hay sao vậy? Tư Lương cũng cuống lên, anh ta không đợi cho Hà Ni bảo, cũng chạy thẳng vào trong nhà của Ba Long. Và anh này vừa trông thấy Lương đã òa lên khóc: anh có biết nhà tôi đi đâu không? Hà Ni vụt hỏi: mấy hôm nay anh ấy không có về sao? Thấy Hà Ni và Ba Long ngạc nhiên, Tư Lương phải giới thiệu: đây là cô Hà Ni, chủ quán cà phê ở dốc 30. Mấy bữa trước thì cô có nhờ Ba Long đưa giùm bạn cô ấy ra đèo Đầu Voi, thế hôm nay bạn ấy cũng chưa có trở về. Vợ Ba Long hốt hoảng: vậy thì nguy to rồi, sao mấy hôm nay anh không có nói để tôi biết đi tìm? Chị Dục đứa con lớn: chở má tới chỗ đó ngay. Hai chiếc xe phóng như bay tới đèo Đầu Voi. Hà Ni luống cuống không thua gì vợ Ba Long. Khi vừa tới nơi, trong lúc mọi người còn đang đứng trên cao nhìn xuống vực, thì Hà Ni đã đi xuống theo một lối mòn, khiến cho Tư Lương phải la lên: không có xuống được kiểu đó đâu. Anh ta chặn một người qua đường lại hỏi, thì người đó chỉ tay xuống vực và nói liền: mới có một chiếc xe gắn máy lọt xuống đấy cách đây mấy ngày, rồi sáng nay có người nói là ở cái xóm dãy phía trên phát hiện ra cái xác. Vợ Ba Long gào lên đau đớn. Hà Ni cũng cuống cuồng: mình phải xuống đó mới được. Cô quên cả hiểm nguy, tuôn xuống dưới đi theo con đường mòn. Tư Lương chưa kịp ngăn lại thì vợ Ba Long cũng chạy theo. Có mấy người khách qua đường nhìn thấy, họ hét lớn: không có xuống được bằng lối đó đâu, leo lên đi, vòng qua chỗ kia. Cũng may là họ chỉ kịp thời, chứ nếu không chỉ vài chục bước nữa thì hai người đã gặp nguy. Bởi đó là một vực sâu không có lối xuống, mà bên dưới cách hơn 100 mét là cây cao và đá lởm chởm. Hơn nửa giờ sau, theo đường được chỉ, họ đã xuống tới được bên dưới. Đó là một xóm của một nhà đồng bào Hơ Mông. Vừa vào trong ngôi nhà đầu tiên của cái xóm chừng hơn chục nóc nhà, Hà Ni đã kêu lên khi thấy người đàn ông đang ngồi xếp bằng ở giữa nhà: kìa, ông là... Đó là vị khách từng uống cà phê và chỉ đường cho Phong tới nhà tìm bà dã quỷ. Ông không ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Hà Ni, mà bình thản nói: tôi biết sớm muộn gì cô cũng sẽ tới đây, mà tới cũng phải và kịp lúc, cậu ấy chở cô tới để đưa về. Một lần nữa Hà Ni kinh ngạc, bởi ngay trước mặt cô là Phong đang nằm như xác chết. Kìa, anh ấy có sao không? Cô ngồi ngay xuống bên cạnh và đưa tay sờ lên ngực, lên mũi của Phong, cứ như cử chỉ của một người vợ. Cô reo lên: anh ấy còn thở. Ông thầy Tàu lên tiếng: tôi tới chậm một bước là cậu ấy mất mạng rồi. Thuận tay ông ta chỉ vào túi áo của Phong: cũng may là có cái vật này. Hà Ni móc ra một đóa hoa dã quỷ khô, cô bảo: chính là cô con gái của bà dã quỷ tặng cho anh ấy. Ông thầy Tàu gật đầu: ít ra thì bà ấy cũng làm được việc ấy. Rồi ông đứng lên và dục: cô nên đưa anh ấy về ngay, có mấy người tôi đã nhờ, họ sẽ giúp cô đưa cậu ấy lên. Chờ mãi nãy giờ không thấy chồng đâu, vợ Ba Long vụt hỏi: chồng tôi đâu? Không nhìn chị ta, ông thầy Tàu nói: người lái xe thổ đã về nhà từ sáng sớm nay, Sao chị còn hỏi? Mau về nhà lo sức khỏe cho anh ta đi. Anh ấy cũng may mắn mới có thể thoát nạn. Phải nói là nhờ hồng phúc của cậu Phong đây. Nghe nói như vậy, chị ta không đợi Hà Ni cùng con trai trở về ngay. Tư Lương cũng đi lên theo. Lúc này ông thầy Tàu mới gọi riêng Hà Ni ra bên ngoài, chỉ tay về một ngôi nhà sàn nhỏ nằm đơn độc ở một góc. Lúc nãy có người đàn bà kia nên là tôi không có tiện nói. Còn bây giờ cô không vội đưa cậu Phong về đâu. Cậu ấy cần phải lưu lại nơi đây cho đến khi nào giải quyết xong chuyện với người ở trong ngôi nhà kia. Hà Ni ngạc nhiên. Ai ở trong đó? Người mà trước sau gì cô cũng cần phải gặp. Nếu tôi nói đó chính là tình địch của cô thì cô có tin không? Hà Ni càng bối rối hơn. Từ nào đến giờ tôi làm gì đã có người yêu? Người có thể nói là có chút tình cảm với tôi thời gian qua là anh chàng nhiếp ảnh sống lang bạc, nhưng mà đó chỉ là tình bạn không hơn không kém. Tuy nhiên thì gần đây giữa tôi và anh ta cũng không có liên hệ gì với nhau. Và lại anh ấy là người sống độc thân, như vậy làm sao thì có ai là tình địch của tôi được? Ông thầy Tàu nghiêm giọng. Vậy mà có đó, lại là tình địch. Mà nếu không giải quyết xong rắc rối giữa cô và cô ta thì chắc chắn sẽ còn khổ dài. Ông ta nói xong thì ngồi xuống bên cạnh của Phong để cho Hà Ni lúng túng. Ông chỉ cho tôi biết là bây giờ tôi cần phải làm gì? Ông ta đáp cộc lốc. Cô ấy sang nhà đó gặp người mà cô cần gặp trước đã. Nhưng mà... Ông thầy Tàu chừng như cố ý không nghe, nên ông ta nhắm mắt nghiền lại rồi ngồi bất động, mặc cho Hà Ni hỏi gì ông cũng im lặng. Chẳng còn một cách nào hơn, Hà Ni đành phải một mình bước đến ngôi nhà kia. Đầu óc của cô hoang mang, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên vừa bước vào bên trong cô đã lo lắng và sợ hãi. Tuy nhiên khi bước hẳn vào bên trong ngôi nhà nhỏ ấy thì Hà Ni ngạc nhiên, bởi bên trong ngôi nhà không có một ai. Một ngôi nhà trống, chỉ còn lại một số vật dụng mà vừa thoạt nhìn Ni càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi đó chính là đồ dùng của phụ nữ, mà là phụ nữ người Kinh. Ai ở đây? Nhìn bộ quần áo màu xanh ngọc còn mới, rất đẹp treo trên vách, bên cạnh đó là một chiếc nón vải của người thành thị, Hà Ni đoán chắc nơi này là chỗ ở của một cô gái, không phải là cô gái người Hơ Mông. Ở một góc phòng còn có một cây dương bằng da còn mới, trên nắp dương có một khung ảnh. Tò mò cô bước lại gần và nhìn thấy ảnh cô gái rất đẹp trong khung hình. Mắt Hà Ni tròn xoe khi đọc được dòng chữ viết khá bay bướm dưới góc ảnh. Phong Lan. Phong Lan, người mà Phong đã kể. Không kiềm chế được, Hà Ni vừa thốt lên thì chợt nghe phía sau lưng có người lên tiếng. Cô cũng biết tên tôi nữa sao? Giật mình, Hà Ni quay lại nhìn và sững sờ, bởi người đang đứng trước mặt mình là một cô gái trong bức ảnh bán thân kia. Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta lặp lại khiến cho Hà Ni lúng túng. Tôi nghe. Phong đã kể lại cho cô nghe chứ gì? Anh ta dám đem chuyện riêng của tôi để kể cho người khác. Rõ ràng lòng dạ anh ta không còn gì để nói nữa rồi. Cô ta giận dỗi bước đi thật mạnh. Nhưng mà sao Ni không nghe thấy tiếng động trên sàn nhà? Cô còn đang ngạc nhiên thì nghe cô ta quát lớn. Cô muốn gì mà tới đây? Cảm giác sợ hãi bỗng dưng biến mất. Hà Ni đáp gọn. Để gặp cô. Tôi sẽ giết bất cứ ai giành người yêu của tôi. Tôi chờ vào hôm nay cô dẫn xác cô tới đây, tức là cô tự tìm đến những giây phút cuối cùng của đời mình rồi đó. Hà Ni không ngại nên cô dám nhìn thẳng vào người đang nói chuyện trước mặt mình. Tuy nhiên điều làm cho cô ngạc nhiên là tuy nghe tiếng nói, nhưng nhìn xung quanh khắp nơi mà Hà Ni vẫn không thấy ai. Ngoài những tiếng lay động ở phía cửa sổ, như có một người nào đó đang đứng và thở vào bức màn vải mỏng. Cô là... Giọng sắc lạnh đáp ngay. Người không còn chân dung, cô không biết sợ ma ư? Tự dưng Hà Ni bạo dạn hẳn lên. Trước đây thì có, nhưng mà từ lúc này thì không. Cô biết tại sao không? Đang ở thế là người chủ động tấn công, bỗng cô gái xưng mình là Lan kia có vẻ khựng lại và nhẹ giọng hơn. Cô nghĩ mình có ông thầy Tàu kia che chở sao? Thật ra Hà Ni không hề nghĩ đến điều đó. Tuy nhiên nghe cô ta hỏi, cô đáp lại liền. Có thể là như vậy, hơn nữa còn có Phong ở đây. Anh ấy chưa biết là người hay ma, nhưng mà tôi biết chắc chắn đó là một người đàn ông trung tình và tốt bụng. Giọng của Lan đã gắt lên. Anh ta không trung tình, bởi nếu trung tình thì sẽ không bỏ đi và quen biết với một cô gái trong lúc tôi bị nạn. Một người tốt thì làm sao có thể bỏ người yêu của mình nằm dưới vực sâu này một mình chứ? Cô nói anh ta đi đâu một mình? thì đi tìm gặp cô, rồi khiến cho cô mò đến tận đây. Trong lúc tôi đang thành ma, đã là một oan hồn đói lạnh ở chút này. Hà Ni vốn hiền lành, không thích đôi co tranh luận, nhưng cũng phải cười phá lên. Cô chỉ biết yêu và ích kỷ thôi, còn ngoài ra chẳng hiểu gì về giá trị của tình yêu cả. Cô nói mình là một oan hồn, mà đến việc người yêu của mình suýt bị chết, bị người khác mang xác bỏ đi giữa đường giữa chợ mà cũng không biết. Cô biết ai đã cứu anh ấy không? Đến phiên Lan cất tiếng cười vang. Cô dám nói mình chính là người cứu anh ấy? Điều đó là đúng. Câu nói này là của ông thầy Tàu. Ông ta đứng xuất hiện từ lúc hai người đang tranh luận mà không hề hay biết. Hà Ni chưa kịp quay lại thì ông đã tới, và ngạc nhiên hơn khi giọng nói của Lan kêu lên với vẻ sửng sốt. Bà nói sao, cô này? Chính cô ấy đã cứu Phong, nếu không cậu ta đã chết mất xác dưới vực sâu rồi đó. Bọn buôn lậu thuốc phiện, những kẻ đã hại con và mang Phong đi tới chỗ của cô này và bỏ lại đó. Nếu cô ấy không tốt bụng ra tay cứu thì Phong đâu còn mạng. Cũng vì cứu Phong mà suýt nữa cô ấy cũng bị mang họa, bởi bọn người kia độc ác, dùng bàn tay của thầy Mo A Lúng ở trong rừng Gióc Đôn định biến cô này thành ma chảnh. Cũng may là có anh chàng người yêu cũ của cô ấy đã thế mạng. Ông vừa nói tới đây thì Hà Ni đã thét lên. Chẳng lẽ là Tuấn? Ông thầy Tàu nhẹ lắc đầu. Thương cho cậu ấy, nhưng mà cũng là cái số. Bọn kia biết được anh chàng Tuấn đó đem lòng yêu thương, nên là dụ đưa cậu ấy về để cùng chịu số phận với cô. Nhưng do cô chưa tận số, nên hôm đó chỉ có Tuấn là bị chết thôi. Tuấn chết mà cũng kịp liều mạng, kéo theo con ma nữ vốn là tay sai của lão thầy Mo A Cúng chết cùng. Bởi vậy từ hôm đó cô mới được hiện hữu như ngày hôm nay. Chẳng qua... Ông ta định nói thêm gì, nhưng bỗng dừng lại im lặng, bước tới ngồi xếp bằng giữa sàn nhà. Giọng của Lan lại càng run rẩy. Bà không thương con gái của mình sao? Đến lượt Hà Ni ngơ ngác. Cô Lan là con của ông. Ông thầy Tàu thở dài, trả lời với con trước. Nếu không thương con thì cha đâu lặn lội tới đây. Nếu không thương con thì cha đâu suýt mất mạng vì con ma chảnh của lão thầy Mo A Lúng. Con có biết là để cứu được Phong, cứu được cô Hà Ni, đem họ tới đây đâu phải là chuyện dễ. Nhưng cô Hà Ni này sẽ... Ông thầy Tàu chặn lời. Cô này không có ý tranh giành gì người yêu của con, nhưng đây là duyên số. Cha làm nghề trừ tà ma, cha biết rõ cái chuyện này, kể cả sự vắn số của con. Hôm con và thằng Phong đi ban mê thuật trên chuyến xe của mụ hai nương đó, cha đã không kịp ngăn cản, suýt nữa làm liên lụy đến cả sinh mạng của Phong. Lan la lên. Còn cái mạng của con thì cha để mặc phải không? Cha không để mặc, mà cha đành phải bó tay. Bởi xưa con đã tận, con không chết giờ đó thì vài giờ sau con cũng chết. Giọng của Lan khóc dấm dứt, cô cố gào lên. Vậy sao không để Phong cùng chết với con? Anh ấy yêu con mà. Ông thầy Tàu lại thở dài, lần này nghe não ruột hơn. Thả như vậy còn tốt hơn, tránh cho một chuyện còn thảm khốc hơn là cái chết nữa. Con có biết Phong là gì của con không? Là người yêu của con chứ là cái gì nữa. Nếu cha chậm chân một bước là mọi chuyện đã hỏng hết rồi. Con và Phong chính là anh em cùng cha khác mẹ. Ba! Tiếng kêu thẳng thốt của Lan làm cho Hà Ni cũng phải bàng hoàng. Ông nói là... Giọng của Lan đầy kích động. Ba nói gì? Ba gạt con phải không? Con có còn nhớ cái đêm hôm trước khi con bỏ trốn đi bên ma thuật với thằng Phong? Cha đã giày và đòi đánh con một trận nếu không chấm dứt tình yêu với Phong không? Giọng của Lan nức nở. Con không ngờ ba nhẫn tâm chia lìa tụi con, bởi vậy con và Phong mới quyết định bỏ đi bên ma thuật. Tụi con tính chung sống ở đó vĩnh viễn. Ông thầy Tàu cất giọng buồn thảm. Cha đã sững sờ khi hay tin con và Phong yêu nhau. Trước đó cha cứ nghĩ hai đứa chỉ là bạn. Và lại hôm đó cha mới được biết Phong chính là giọt máu của cha với một phụ nữ dân tộc ở thôn Eria. Tự dưng Hà Ni kêu lên. Bà Leng, bà dã quỳ. Ông thầy Tàu gật đầu. Phải, chính là người đó. Hồi xưa lúc đi làm rừng ở vùng đó, ta có yêu một người con gái thượng tên là Gia Leng, mà có biệt danh là Hoa Dã Quỳ. Ta với cô ấy có một đứa con trai, nhưng khi vừa sinh ra thì do một tai nạn lở núi, bà ấy đã chết. Ta cứ ngỡ rằng đứa con đó cũng bị chôn vùi theo với mẹ của nó. Nào ngờ cách đây không lâu, ta được hồn bãi hiện về báo cho, Khi xảy ra tai nạn, đứa con không chết, nó được một người chạy xe khách đem về nuôi và nó lớn lên. Tên nó là Phong. Bấy buộc ta phải ngăn chuyện yêu đương giữa hai anh em chúng lại, và ta đã làm, suýt nữa thì không kịp. Rồi ông quay sang có tiếng nói của Lan, hỏi giọng khẩn trương: giữa con và Phong có gì với nhau chưa? Lan đáp rất nhanh: chưa, tụi con chỉ yêu nhau với tình yêu trong trắng. Anh Phong là một người đàng hoàng. Có tiếng thở phào cùng một lúc, một là của ông thầy Tàu, một là của Hà Ni. Cả hai nở nụ cười mãn nguyện. Ông già nói giọng đầy phấn khởi: còn vắn số thì trời mới có thể thay đổi được. Thôi, cha dẫu có thương con, nhớ con thì cũng phải chấp nhận. Giờ đây chỉ còn lại chuyện của thằng Phong và cô gái này. Ông quay sang Hà Ni: không phải tự dưng mà hôm đó bọn xấu trở xác của Phong tới quán của cô đâu, mà đó là do sự chỉ bảo của vong hồn bà dã quỷ. Hà Ni thốt lên. Bởi vậy ngay sau đó bà ấy cũng có mặt. Cho đến bây giờ bà ấy vẫn có mặt bên Phong và bên cô, để ngăn chặn bọn người kia hãm hại hai người. Tội nghiệp cho bà ấy. Ông lại hướng về phía Lan: cha không muốn đưa vong con về bên cha, bởi con cần có một thời gian nữa. Nơi này từng xảy ra quá nhiều tai nạn, oan hồn uổng tử quá đông. Con sẽ là người giúp hóa giải bốn âm khí oan hồn nơi này, để bớt những cái chết đi. Rồi khi nào cho thấy được thì sẽ rước con về Đà Lạt. Có tiếng khóc nức nở của Lan. Hai nương bảo đứa đàn em: mày ngừng lại cái quán bên đường kia, tao mắc quá. Lơ xe ngố cười tít mắt: bởi vậy nãy giờ xe cứ lên dốc thấy tội nghiệp, cả xe ai cũng đầy cả một bụng, nên là nặng không lết lên nổi. Đập lên lưng Lơ xe một cái, mổ hai nương bước xuống nhanh, vừa quay lại dặn tài xế: tranh thủ nghỉ một lát rồi tới Pleiku ăn cơm. Mổ đi thẳng vào trong quán định đi nhà vệ sinh, nhưng chủ quán chỉ ra sau: ở phía kia. Mộ nương đi xa hơn vài chục thước, thấy có một căn nhà nhỏ ở một góc thì bước đại vào. Nhưng mộ ta đã phải khựng lại, bởi đó đâu phải là nhà vệ sinh mà là một cái miếu âm hồn. Còn chưa kịp lùi lại thì bỗng như có một ai đó xô mạnh, làm cho mộ ngã chúi về phía trong, vô tình quỳ gối trước mặt bát nhang đang nghi ngút khói. Còn đang lúng túng định đứng dậy thì chợt nghe có một giọng nói đủ vừa nghe: sao chưa có lại? Mộ ta mọp đầu ngay xuống đất và cứ như vậy lại liền ba cái. Khi ngẩng lên, mộ ta run rẩy hỏi: cô là? Trước mặt của mộ là một cô gái xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên bàn thờ. Tùy tóc của cô gái xõa gần kín khuôn mặt, nhưng mộ nương vẫn nhận ra. Mộ lắp bắp: cô sao cô lại ở đây? Một chàng cười vang lên. Mộ không có ngờ người mộ xô xuống vực đầu voi bây giờ lại ở đây. Mộ tưởng đội địa bàn hoạt động không cho xe chạy qua quốc lộ 27 là sẽ không gặp oan gia sao? Tôi mộ nín: nếu còn léo nhau nữa thì ta sẽ cắt lưỡi. Mộ trả lời ta: tại sao hôm đó mộ xô ta xuống vực? Còn người yêu của ta, mộ chỉ đánh cho nhừ đòn rồi kéo lên xe chở đi. Dạ, tôi không có ý, tôi chỉ... Mấy cái tát liên tiếp khiến cho mộ ta liềng xiềng, suýt ngã chúi đầu về phía trước. Giọng của mộ thất thần: tôi chỉ... Phải nói thật ra thì còn toàn mạng, bằng không thì... Mộ hai nương bình sinh hung ác, miệng lưỡi có gai có góc, vậy mà bây giờ phải mềm như bún. Dạ, chỉ vì tôi giận cô đã cướp thẳng Phong. Nó vốn là người ba tôi nuôi nấng từ nhỏ. Phong là người mà tôi kỳ vọng sẽ nối nghiệp nhà tôi kinh doanh. Láo, Phong là một người tốt, anh ấy có mang ơn nuôi dưỡng của mấy người. Nhưng mà từ khi trưởng thành, anh ấy biết cái nghề buôn lậu hàng quốc cấm của mấy người là phạm pháp, nên đã có ý định ra khỏi nhà mấy lần. Anh ấy đã thề là sẽ không bao giờ dính tới chuyện làm ăn nguy hiểm đó. Vậy mà mấy người nỡ nhẫn tâm hại anh ấy. Còn tôi chỉ là một người vô can, tại sao mấy người lại giết tôi? Chẳng qua tôi chỉ lỡ tay mà thôi. Và lại, vì sợ tôi tố cáo mấy người chứ gì, mà có sợ thì cũng có thoát được đâu. Tôi nói cho mà biết, bắt đầu từ hôm nay hãy liệu mà bỏ nghề đi, nếu không sẽ hối hận. Lời đó vừa dứt thì có một cụm khói xanh bốc lên từ chỗ cô gái ngồi, sau đó thì mất dạng. Mộ hai nương sợ thất thần: cô Lan. Mộ đã nhớ ra rồi, cô gái này chính là người yêu của Phong. đã bị chính mộ xô ngã xuống vực sâu hôm đó. Vì nghĩ rằng cô ta là nguyên nhân khiến cho Phong mê muội tính bỏ nhà đi, vậy mà sao cô ta lại ở đây? Mộ chợt nhận ra và kêu thét lên. Mộ tức tốc chạy ra khỏi miếu. Khi vào tới nhà, mộ còn chưa hoàn hồn, chỉ thều thào nói với chủ quán: có ma ở ngoài kia. Bà chủ quán gắt lên: ma cỏ cái gì ở đây? Mộ hai nương chỉ ra miếu: ngoài miếu có ma. Tuy bực mình nhưng bà chủ quán cũng bước ra xem. Bà trở vào và la lớn: chị này vô duyên, đó là cái miếu thờ thổ địa của nhà này từ bao đời nay, ma quỷ gì ở trong đó? Ma, tôi thấy ma. Rồi mộ ta đi một mạch ra xe, giục mấy đàn em: đi nhanh lên. Chẳng hiểu tại sao mộ ta lại bảo tài xế quay đầu hướng về quốc lộ 27 thay vì chạy theo hướng Kon Tum Pleiku. Chỉ một tuần sau, tại chân đèo Đầu Voi, chỗ khúc cua nguy hiểm nhất, trước khi các xe leo đèo và đổ dốc, người ta lại thấy mọc lên một cái quán khá khang trang. Chủ quán trực tiếp bán chính là hai nương. Lúc đầu người ta ngạc nhiên và hơi ngỡ ngàng nên hay ghé quán. Tuy nhiên chỉ mấy ngày sau thì lời đồn lại lan mạnh. Mộ hai nương mở quán miễn phí trong tháng đầu tiên, sau đó chỉ lấy bằng 5/10 giá của các quán khác. Lời đồn đó quả không sai, khi khách ghé quán tháng đầu, dẫu cho ăn uống thứ gì cũng được miễn phí. Mộ hai nương tuyên bố: trước đây tôi làm nhiều điều không phải, nay sám hối, muốn mọi người thông cảm và tha lỗi. Quán mộ ta nhờ vậy mà càng đông khách, đặc biệt những xe dừng lại nghỉ ngơi ở đó đều có chung một nhận xét: mở quán ngay chỗ này thật là thuận tiện cho cánh xe chúng tôi, bởi vậy đây chỉ nghỉ ngơi trước khi leo đèo và xuống dốc, nhờ được tỉnh táo nên là sẽ không có tai nạn xảy ra. Lời nói đó quả thật đúng, từ lúc có cái quán thì tai nạn giảm hẳn, mà khu vực hoang vắng cũng trở nên đỡ lạnh lẽo hơn. Đặc biệt hơn, quán đông khách hơn nữa về đêm. Điều này chưa từng xảy ra, bởi xưa nay dân buôn ít khi qua đoạn đường này vào ban đêm, bởi đường không an toàn và thường có những vụ chấn lộn. Vậy mà bây giờ hầu hết xe cộ lại thích qua đêm ở đây, được ghé quán nghỉ ngơi, đôi khi còn được lai dai phải thứ đặc sản thú rừng do đầu bếp riêng của quán nấu. Lâu dần tiếng tốt đồn xa, ai cũng thích ghé quán tên là hai nương đó. Cho đến cuối năm, khi tình cờ đi ngang qua đó, Hà Ni và Phong lúc đấy đã thành vợ chồng. Họ ghé vào quán nước nghỉ chân. Vào chiều cuối năm, lại vào giờ xế nên quán vắng khách. Chỉ có đôi vợ chồng trẻ nên họ gọi thức uống được phục vụ rất nhanh. Uống một ngụm cà phê, Hà Ni khen: cà phê này không thua cà phê Tùng ở Đà Lạt đâu anh. Phong cũng nhận xét: đúng là ngon, phân nửa giống hương vị cà phê Ban Ma Thuật. Hai người đang muốn đi sau khi uống xong cà phê, nhưng bỗng có người phục vụ quán bưng ra mấy đĩa thức ăn còn đang nghi ngút khói rồi nói: chủ quán chúng tôi mời hai cô chú, xin cô chú cứ dùng, quán chiêu đãi không có tính tiền. Phong vội hỏi: không phải là chuyện tiền nong mà chúng tôi vội phải đi. Bỗng có một giọng nói trong trẻo từ bên trong cất lên: nỡ từ chối lời mời của người bạn cũ sao? Phong quay lại và giật mình khi thấy có một cô gái rất đẹp bước ra. Ngọc Lan. Hà Ni nghe chồng của mình gọi tên Lan cũng sửng sốt. Đây là... Cô gái chủ động lên tiếng. Lan mà cô từng gặp dưới vực sâu hôm đó, nhưng mà nay mới nhìn được dung nhan. Chào cô dâu mới xinh đẹp. Phong chưa hết bàng hoàng thì từ trong nhà có một người nữa bước ra. Lần này Hà Ni lại kêu lên: bà xã Quy. Phong đã nghe cha mình thuật lại mọi chuyện nên lúc này anh như trong cơn mơ. Bà là mẹ. Bà giã quỳ nén xúc động, đứng từ phía xa và kêu lên: con. Vừa khi ấy, chợt bên ngoài có một chiếc xe khách dừng lại, có khá nhiều người bước vào. Điều đó khiến cho cả Lan và bà giã quỳ vội rút vào bên trong khi chưa nói hết lời. Phong định bước theo, nhưng bước chân của anh như bị ai đó kéo lại, không bước được bước nào. Hà Ni nhạy cảm hơn, cô nói khẽ: không gặp được họ đâu, anh không nhớ là họ chết rồi sao? Họ là oan hồn. Lúc ấy khách vào khá nhiều, những người phục vụ ra lo cho khách. Phong có hỏi nhưng họ đều đáp: ở đây không có ai ngoài chúng tôi cả. Họ thẫn thờ ngồi lại rất lâu, thậm chí có mấy lượt khách vào rồi ra mà bóng dáng của hai người kia vẫn chẳng thấy xuất hiện. Đến lúc mụ hai nương ra và nói: những gì cô cậu nhìn thấy nên chỉ để bụng thôi, rồi sau sẽ hiểu. Phong muốn hỏi chuyện thêm với người đã từng cưu mang của mình, nhưng mụ nương hình như muốn tránh, cứ lăng xăng lo cho khách mà không hề ngồi lại với Phong. Sau này nhiều người đồn đoán rằng cái quán của mụ hai nương là quán âm hồn. bởi có những đêm nọ họ nhìn thấy quán vắng, không có ai phục vụ, nhưng hễ ghé mà gọi thức ăn thì lập tức được dọn lên một cách mau lẹ. Tuy là như vậy nhưng chẳng hiểu tại sao Tiên Hạ vẫn ghé quán mà không hề thấy sợ hãi. Hỏi thì có người bảo rằng mà cỏ cái gì, miễn phục vụ tốt là được rồi. Riêng Hàn Ni và Phong thì tin chắc điều mình vừa chứng kiến là sự thật. Họ bảo với nhau có thể sự hối cải của mụ hai nương đã khiến cho những oan hồn ở đèo Đầu Voi này cảm động và giúp mụ thành công khi mở quán. Chính Phong và Hàn Ni còn nhiều lần để trở lại quán ấy, nhưng họ không hề gặp lại bà Dã Quỷ và Ngọc Lan.